Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2693, lòng người bàng hoàng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau lòng, tuyệt đối là đau lòng. Khúc Đàn Nhi lưu ý đến cái này một điểm, cười tủm tỉm, nhìn có chút hả hê mộc. Lưu Tô cũng thông minh không nói lời nào, giả bộ không nhìn thấy. Chờ Phong Vọng Tuyết phái người đi chuẩn bị những vật này sau, Mạc Liên Thành liền mang theo hắn cùng Mộc Lưu Tô cùng một chỗ bế quan. Thoáng một cái, Khúc Đàn Nhi thanh tĩnh xuống tới. Lần này bế quan, theo Mạc Liên Thành giao phó, muốn 3 ngày sau mới có thể đi ra. Đi tới Phong Tuyết Thành sau, Mạc Thiên Cơ cũng lâm thời có việc, đi trước rời đi. Nói bận rộn xong, lại đến tìm bọn hắn. Khúc Đàn Nhi tùy ý đáp đáp, nói tùy thời hoan nghênh. Kỳ thật, tự vấn lương tâm một câu, Khúc Đàn Nhi ngược lại không có bao nhiêu để ý. Mạc Thiên Cơ tới hay không tìm, mặc dù có một cái thần côn đi theo, làm việc lên rất thuận tiện. Còn lại Mạc Diệc Phong bọn người, cuối cùng xem như nhìn thấy bình thường thành. Liền không biết là ai, đề nghị đi ra dạo chơi. Khúc Đàn Nhi ngược lại là khó được, một người lưu lại. Mẫu thân, người thật không đi chơi? Dục Nhi có chút chờ đợi, lại nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn biết mình cái này một cái nương, có chút cùng người khác không giống. Nếu nói nàng không thích náo nhiệt, sẽ ngoan ngoãn một người ngây ngô, không làm ra chút chuyện, Dục Nhi thật đúng là có chút không tin đâu. Khúc Đàn Nhi bạch Dục Nhi liếc mắt, người tiểu tử này, thu hồi cái kia ánh mắt, có ý tứ gì á hát ngươi. Dục Nhi gượng cười, không dám nói nữa. Khúc Đàn Nhi đâm một cái Dục Nhi đầu, cười mắng. Mẹ ngươi phải ở lại chỗ này cho ngươi cha hộ pháp. Hiện tại Cửu Thành, có thể không yên ổn á. Cha ngươi chính cho Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết chữa thương. Nếu có một cái gì sai lầm, hoặc là lại có cái gì tới quấy rầy, miễn không có cái gì ngoài ý muốn. Nương, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Dục Nhi hơi quẫn, giống hắn cái này một cái cha, nhân họa đắc phúc đều nhanh đố kỵ chết hắn, thực lực trở nên vô cùng cường đại. Hắn không tin, chính mình cái kia cha còn sẽ cần mẫu thân đến trông coi. Bất quá, mẫu thân lo lắng cha, cũng không gì đáng trách. Biết rõ Khúc Đàn Nhi không đi ý tứ, Dục Nhi cũng không có miễn cưỡng, đi theo Mạc Diệc Phong bọn người liền đi ra đi dạo. Hắn nói là đến huyền giới thời gian không tính ngắn, nhưng là, đa số thời gian đều vây ở chư thần phần mộ, nơi này hoàn cảnh sự tình, hắn cũng không có kiến thức bao nhiêu. Cho nên, Dục Nhi rất hiếu kỳ, bởi vì Phong Vọng Tuyết trở về, liền đối với thuộc hạ giao phó cho Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi thân phận. Có cái kia một chút đồ đệ cùng đồ tôn thân phận tại toàn bộ đế cung, không có một người dám khi dễ hai người bọn hắn, nịnh nọt người đều là một đống lớn. Lưu Thiên Thủy thua sau, được một cái tiện nghi sư phó, đoạn này thời gian tâm tình đều không được tốt lắm. Thời khắc này, ngược lại là cảm thấy cái này một cái tiện nghi sư phó, dường như cũng không sai. Thân phận không tầm thường á hát. Liền là không đồng dạng. Dục Nhi cũng cuối cùng có như thế một chút xíu cảm thấy hữu dụng. Thế là một nhóm người đi dạo a hát đi dạo lúc, tự nhiên sẽ đi dạo đến Vọng Tuyết lâu. Dục Nhi không biết, trên thực tế Khúc Đàn Nhi trừ muốn cho Mạc Liên Thành hộ pháp bên ngoài, trong lòng còn băn khoăn một chuyện, liền là thánh đàn. Nàng biết rõ tại chư thần phần mộ bên trong, thánh đàn bị trọng thương. Cho nên giờ phút này, nàng dùng thần thức bất kể như thế nào liên hệ, cũng không chiếm được hắn đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại an tĩnh lại, Khúc Đàn Nhi liền muốn đi xem một chút. Chỉ là, như thế nào nhìn đâu, cái này để cho nàng tạm thời không mò ra phương pháp. Nàng dùng thần thức thao túng thánh đàn, để nó bay đi ra, chính bày ở bàn tay mình tâm. Phiên bản thu nhỏ thánh đàn, nàng trái xem phải xem, càng ngày càng lo lắng. Lão đại, người không sao chứ? Không có người trả lời nàng. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi trong đầu linh quang lóe lên, muốn đi vào thánh đàn bên trong nhìn xem. Cách chương.